trở thành bé cưng của phản diện cố chấp. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Nịnh nhớ bản thân mình tò mò với vận mệnh của nguyên chủ nên đã lấy quyển sách trước mặt cô bạn cùng bàn. Lật đến chương nguyên chủ chết tò mò đọc qua một lần. Tác giả miêu tả chuyện này rất mơ hồ. Chỉ nói nguyên chủ bị phát hiện thắt cổ tự tử. Trên cổ còn có vết dây in hằn trên đó. Trừ cái đó, còn có vết bóp và dấu tay rất nhỏ. Rõ ràng mấy người nhà họ Hứa nhìn thấy nhưng không chịu báo cảnh sát. Cũng không để cho pháp y khám nghiệm tử thi. Vội vàng mang đi hỏa táng và làm lễ tang. Chuyện này coi như xong. Mà phần bình luận trên mạng đều cảm thấy nguyên chủ tự sát. Vết bóp và dấu tay đều là của nguyên chủ. Hít thở không thông mà chết trong quá trình thắt cổ quá đau khổ. Cho nên vết đó là do trong lúc nguyên chủ giãy giụa mà lưu lại. Cũng có các độc giả cho rằng nguyên chủ bị sát hại. Cảm thấy dấu tay là của người khác. Người kia bóp ngất nguyên chủ. Sau đó lại dùng dây thừng treo nguyên chủ lên. Ngụy trang thành hiện trường tự sát. Thời điểm Mạnh Nịnh đọc, cô đã suy nghĩ theo hướng nguyên chủ tự sát. Nguyên nhân là tác giả có viết cô ấy để lại một phong di thư. Bút tích đúng là của nguyên chủ. Mạnh Nịnh đắm chìm trong suy nghĩ. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bóng dáng người kia che phủ từ đỉnh đầu cô xuống dưới. Giống như hòa vào làm một với cái bóng của cô. Trong lòng Mạnh Nịnh căng thẳng. Không màng tới cẳng chân đã nhũn ra. Lập tức xoay người lại. Theo ánh sáng từ cửa bệnh viện. Nhìn thấy rõ người đằng sau mới yên lòng. Là Khương Diễm. Dù thế nào, cô cũng tin tưởng thiếu niên trước mắt sẽ không làm ra chuyện giết chết nguyên chủ. Mạnh Nịnh tiến lại gần cậu một bước. Mặt mày cong cong. Giọng nói trong trẻo. Khương Diễm. Cảm ơn cậu buổi chiều đã cứu tôi. Đôi mắt thiếu nữ tỏa sáng. Con ngươi lấp lánh trong suốt như một viên bảo thạch lóa mắt. Ngọn lửa trong lòng Khương Diễm vẫn vô cùng khó chịu. Đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc khó hiểu. Môi mím thành một đường thẳng. Lạnh lùng nói. Cách tôi xa một chút. Mạnh Nịnh ngẩn ra 2 giây. Lùi về sau một bước. Thấy Khương Diễm vẫn không vui nhìn mình. Lại lùi thêm bước nữa. Chớp mắt, hiện tại đã được chưa? Cách cậu đủ xa chưa? Khương Diễm, bây giờ cậu không muốn nhìn thấy cô một chút nào. Cũng không muốn đáp lại cô. Lông mày cậu nhíu lại. Sau đó Khương Diễm xoay người định đi. Mạnh Nịnh thốt lên, nhẹ nhàng hô tên của cậu. Khương Diễm, bước chân Khương Diễm dừng lại. Vẫn là nhịn không được mà quay đầu. Mạnh Nịnh cảm giác sắc mặt cậu so với vừa nãy càng trắng bệch hơn. Hò nhẹ một tiếng, cẩn thận nói, vừa nãy tôi mới nói cảm ơn cậu. Khương Diễm, cậu híp mắt một chút, nhanh chóng cất bước đi xa. Mạnh Nịnh nhìn bóng dáng của cậu, cũng không dám gọi lại. Tuy rằng trong hiện thực, bạn cùng bàn từng sát son thề rằng Khương Diễm sẽ không giết nguyên chủ. Nhưng cô cũng không muốn sau khi lớn sống không bằng chết đâu. Ánh mắt vừa rồi giống như muốn ăn luôn cô vậy. Hôm sau là thứ bảy, ngày hôm trước Mạnh Nịnh ở lại bệnh viện thú y đến 8 giờ tối. Mãi tới lúc mèo con an toàn tỉnh lại mới về nhà. Trước khi đi ngủ, cô tắt hết báo thức. Sáng hôm nay đã được như ước nguyện ngủ thỏa thích. Hứa Nhiên đi học một lớp bổ túc. Trong nhà chỉ còn có cô và Khương Diễm. Mạnh Nịnh nhìn đồng hồ 9 giờ rưỡi. Giờ này hẳn là Khương Diễm đang ở trong phòng đọc sách làm bài tập. Cô xuống dưới chắc cũng không chạm mặt cậu đâu. Nghĩ vậy, cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Mạnh Nịnh vừa xuống tầng, ngẩng đầu đã thấy Khương Diễm từ cửa lớn đi vào. Chưa kịp thu hồi tầm mắt, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau. Trên người cậu đã không còn là bộ đồng phục học sinh sắp phai màu nữa. Thay vào đó là một chiếc áo len màu đen làm làn da của cậu càng thêm nổi bật. Trắng nõn như tuyết. Thoạt nhìn quần áo trông rất ấm áp, rất vừa với người, cũng rất đẹp, đúng là cảm giác nên có của một thiếu niên. Mạnh Nịnh nhớ tới tối qua trước cửa bệnh viện, ánh mắt Khương Diễm hung dữ nhìn cô lúc rời đi, mi mắt run lên một chút, theo bản năng xoay người không dám nhìn cậu nữa. Dừng một chút, cô bước nhanh về phòng, nghĩ xem chốc nữa nên ăn cái gì.